Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, hơi mếu máo, cuối cùng, đột nhiên thêm mắm thêm muối hỏi một câu. Vậy bây giờ cậu còn yêu Lâm Âm không? Trương Dương táp táp lưỡi, tâm tư mỹ nữ này thật sự là khiến người ta đau tim. Mối tình đầu là khó có thể phai mờ. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, một bộ mặt thương cảm hồi đáp. Trong mắt Hứa Đan Lộ lơ đãng mà lộ ra một tia thất vọng thản nhiên. Nói đúng hơn là, bây giờ cậu còn thích cô ấy. Hắc hắc, khụ, tớ thích cô ấy à, thích thì phải làm thế nào đây? Tớ cùng cô ấy một người tại thiên, một người dưới đất mà. Trương Dương không hề áp lực mà tiếp tục bịa đặt, bất đồng thế giới, đừng nói nữa, nói chỉ thêm thương tâm. Ừ, vậy đừng nghĩ, cậu nên vứt bỏ một vài ảo tưởng không thực tế. Hứa Đan Lộ gật gật đầu tựa hồ rốt cục tin tưởng. Nhưng hiện tại cậu bị khai trừ rồi, làm như thế nào? Bạch Lượng Phong nói, nếu tớ đáp ứng điều kiện của hắn, hắn có thể để bên giáo vụ quản lý hủy bỏ thông báo đuổi. Điều kiện gì? Trương Dương tức giận đến hộc máu, cực kỳ hối hận khi đánh Bạch Lượng Phong không làm cho. Thằng nhỏ, của hắn bị gãy, hắn nói điều kiện khẳng định đều là liên quan đến dâm tà. Hứa Đan Lộ có chút ngại ngùng mà liếc hắn một cái, thấp giọng nói. Còn có thể nói cái gì, đàn ông các cậu đều muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cố ý nói với vẻ mặt thoải mái, tay nhỏ bé cũng lơ đãng mà nhéo nhéo làn váy của váy ngắn trên người, theo bản năng mà động tác có tính bảo hộ y phục của nàng, giống như mấy ngày nay Trương Dương nhìn thấy không phải váy ngắn, chính là cực ngắn, lơ đãng lại gợi cảm đến mức tận cùng, giống như hận không thể đem đùi đẹp thon dài lộ ra để toàn thế giới mỗi người đều nhìn được. Hứa Đan Lộ tớ cho cậu biết nếu cậu đáp ứng hắn, cậu nhất định sẽ hối hận, làm như vậy chẳng qua cho tên hỗn đản Bạch Lượng Phong được lợi nào đó mà thôi, cậu cho là trường học viết ra thông báo yêu cầu tự xin nghỉ học còn có thể thu hồi sao? Nói như vậy, trong học viện còn có cái gì thể diện? Trương Dương tức giận mà nói rằng, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị một chút trước tiên đưa ba cậu đến X trị liệu mới là trọng điểm. Ừ, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, gật gật đầu, Trương Dương lại phát hiện tay nhỏ bé trắng nõn của nàng một cước kéo kéo sơ mi, thực hiển nhiên trong lòng nàng khẳng định còn có một ý tưởng khác. Tớ đã nói với cậu sự thật, Trương Dương lần này dùng ngữ khí tương đối đứng đắn cùng Hứa Đan Lộ nói. Nếu cậu chạy tới cùng tên hỗn đản nào thay tớ cầu giúp đỡ, lần này đi thành phố X tớ nghĩ tớ không có biện pháp đi với cậu rồi. Đã biết, Hứa Đan Lộ liếc Trương Dương một cái, thấp giọng nói, cách Trương.